Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1465, Sát Long. Tô Tranh bĩu môi nói, đều nói là quỷ ngươi còn chưa tin. Tô Dương nói, nơi này liền không có một vật không phải quỷ. Tô Tranh một đình ngực, bĩu môi nói, dù sao ta không phải quỷ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói, liền xem như quỷ cũng là thật xinh đẹp tiểu nữ quỷ. Nghe đến nam nhân khích lệ, Tô Tranh tâm lý vui sướng hài lòng. Nàng nhón chân lên tiếp cận qua hồng hồng môi tại Tô Dương bên miệng hôn một cái. Nói, lão ca thật biết nói chuyện, đây là người ta khen thưởng cho ngươi. Cửu Vĩ cười cười, thúc giục nói, tiếp tục lên đường đi. Mọi người gật đầu, lại là Tô Dương dẫn đầu. Được một trận, một mảnh màu đen mê vụ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tô Dương dẫn đội, không có chút gì do dự địa xông vào, giống như là xuyên qua một tầng kết giới, đi vào trong sương mù về sau. Tầm mắt đột nhiên trống trải, xuất hiện ở trước mắt mọi người, lại là một mảnh xanh biếc cánh rừng. Ở chỗ này, bọn họ rốt cục nghe thấy được sinh khí vị đạo. Cẩn thận, Tô Dương đột nhiên nhắc nhở, trong bụi cỏ có quái vật. Ta đến dò đường, Tô Tranh xung phong nhận việc. Tiểu tử đồng, tiến lên nhìn xem, nàng để cho mình sủng vật đi vào bụi cỏ. Sau một khắc, tiểu tử đồng khóc chít chít địa chạy ra đến, đi theo phía sau một đầu thật dài vật lớn, phát ra tê tiếng kêu ré, phun tinh lưỡi, rõ ràng là một đầu màu sắc sặc sỡ cự đại độc xà. Ước chừng có dài hơn 3 mét, xem ra vô cùng khiếp người. Ngũ độc long xà, cuồng đồ, đẳng cấp, 220 sinh mệnh, 3.600.000 công kích, 60.504 đến 65.083 phòng ngự, 45.000 giới thiệu, nắm giữ mỏng manh long tộc huyết mạch, độc tính mạnh phi thường ngũ độc long xà xông ra. Tiểu tử đồng bị dọa đến chạy khắp nơi, bất quá mấy cái đại khối đầu sủng vật lại chủ động xông đi lên ngăn lại độc xà. Là cuồng đồ cấp khác quái vật, Tô Tranh cười đùa nói, điểm kinh nghiệm càng nhiều. Nàng tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, bốn phía bụi cỏ đột nhiên dao động động, lại là có đồ vật gì bơi tới. Tô Tranh nhìn bốn phía một phen, sắc mặt đột nhiên rất trắng một mảnh, nói, không biết lại là đại xà a, vậy cũng quá nhiều a. Vâng, Tô Dương gật đầu, tiểu mỹ nữ kinh ngạc, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Tô Dương nói, bởi vì bọn họ phát ra đều là ba sợ ba thanh âm. Tô Tranh nói, ba sợ ba thanh âm, cái kia, đây không phải là 2.14 chuyên có âm thanh a? Long thỏ thiên thiên cửu vĩ mấy cái lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Dương, hỏi, cái kia là có ý gì? Tô Dương im lặng, không biết làm sao trả lời. Kỳ Kỳ cười khanh khách nói, các người tốt bẩn nha. Đúng lúc này, bụi cỏ dao động, bốn phương tám hướng vây công tới vậy mà toàn bộ đều là màu sắc sặc sỡ long xà. Tô Dương biến ảo hoàng kim cổ kiếm, cất cao giọng nói, các cô nương, xuất chiến đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đã cầm kiếm lao ra. Tô Dương động thủ, chúng nữ cũng không chần chờ nữa, ào ào thi triển thủ đoạn. Tô Dương, long thỏ, xước ảnh ba người, lại thêm lôi vài đầu cận chiến sủng vật làm thành một vòng tròn làm nhục thuẫn. Cửu Vĩ, Tô Tranh, Hương Hoa, Vũ Hà, Kỳ Kỳ phụ trách phát ra, Thiên Thiên, Linh Nhi, Úc San phụ trách trị liệu, hết thảy đều đâu vào đấy. Ba cái mục sư đều là siêu cấp vú em, sữa sung túc vô cùng. Chính là bởi vì có cái này ba cái siêu cấp vú em, hàng phía trước MT mới dẹp an gối không lo. Một đoàn người kết lấy trận hình đẩy về phía trước tiến. Các loại nguyên tố phong bạo, kiếm khí phong bạo, hỏa lực phong bạo bao phủ. liên miên long xà chết tại mọi người trong tay. Tốc độ thật nhanh, long xà độc tính rất liệt. Bọn họ ngẩng đầu lên sọ phun ra đi ra ngũ sắc độc dịch cực kỳ tính ăn mòn. Vẩy vào Tô Dương xước ảnh bọn người trên thân về sau cho bọn hắn tạo thành cực lớn thương tổn. Một cái hai cái thương tổn có lẽ không cao, nhưng khi vô số đầu độc xà độc dịch thương tổn điệp ra về sau. Hàng phía trước, MT chỗ tiếp nhận thương tổn cũng là phi thường khủng bố. Còn tốt có ba vị vú em tại, ba cái vú em không vẻn vẹn có hung lớn, sữa cũng tương đương sung túc. Mấy cái MT tại các nàng chiếu cố phía dưới lượng máu toàn đều bảo trì tại 7% trở lên. Chịu khổ bị mệt mãi mãi cũng là MT. Bọn họ bị đếm không hết đại xà lại cắn lại phun độc. Sau đó lại bị ba vị vú em cưỡng ép đem sinh mệnh kéo lên. Sau đó tiến vào một cái thống khổ trong luân hồi. Thụ thương trị liệu, thụ thương trị liệu, nơi này quái vật cung cấp kinh nghiệm rất nhiều. Tô Dương rất nhanh liền tính ra tới, là gấp đôi kinh nghiệm. Tô Dương nói với chúng nữ, chúng ta ở chỗ này giết quái được đến kinh nghiệm hẳn là ngoại giới gấp 3. Khó trách, ta đã nói rồi, đẳng cấp thấp nhiều như vậy, hẳn là không nhiều ít kinh nghiệm mới đúng. Ha ha, gấp đôi kinh nghiệm cũng là tốt. Chúng nữ tất cả đều cười rộ lên. Không nói trước nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng, ở chỗ này cày quái luyện cấp cũng là chỗ tốt cực lớn. Tô Dương có thể có được 250% kinh nghiệm, bởi vì hắn có kinh nghiệm tinh linh, không thể không thừa nhận, mấy cái ma pháp sư thật sự là quá ra sức, riêng là Cửu Vĩ, nàng tuyệt đối là nhóm soát chi vương, tại đoàn đội phát ra phương diện. Nàng đúng là muốn so Tô Dương đều vượt qua một mảng lớn. Bởi vì, Cửu Vĩ tất cả kỹ năng phạm vi đều vô cùng lớn mà lại thời gian câu đao cũng phi thường ngắn. Dẫn đến nàng một đường lên phóng thích kỹ năng giống như căn bản là không có gián đoạn qua. Tần suất thật sự là quá cao. Đương nhiên, mặc lấy một bộ màu đen bào phục hương hoa cùng màu đỏ bào phục kỳ kỳ. Cùng mặc lấy ma pháp bào màu xanh lam Vũ Hà cũng tương tự không kém. Các nàng đoàn đội phát ra đều không thấp. Tô Tranh tại đoàn đội phát ra phương diện cũng không kém. Thương pháo sư nhóm soát năng lực cũng là vô cùng mạnh. Xước ảnh cái này chiến pháp có thể làm MT cũng có thể làm phát ra. Chiến đấu pháp sư rất khó chơi. Bởi vì các nàng phải kịp thời hoán đổi khoe văn đến nên đối với thế cục biến hóa. Cần kháng thương tổn thời điểm hoán đổi phòng ngự khoe văn. Cần đánh phát ra thời điểm hoán đổi thương tổn khoe văn. Cái này vô cùng khảo nghiệm lực phản ứng cùng dự phán năng lực. Nếu như năng lực không đủ, cái kia tốt nhất đừng chơi chiến pháp. Không phải vậy khẳng định sẽ bị đồng đội ghét bỏ. Xước ảnh chiến đấu pháp sư chơi rất tốt, bị công kích thời điểm nàng sẽ lập tức cắt phòng ngự khoe văn, đánh phát ra thời điểm cắt thương tổn khoe văn, mà lại trên cơ bản đều là dây cát, cho nên nàng đem chiến pháp hoàn thành nhục thuẫn cùng phát ra. Đoàn đội cống hiến phi thường cao, có nhục thuẫn có phát ra có trị liệu, cái đoàn đội này làm sao không có thể thế như trẻ tre. Long vực đại lục diện tích rất lớn. Tô Dương một hàng kết thành trận hình hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Trọn vẹn phí tổn một ngày thời gian mới xông ra Long xà lãnh địa. Long xà vương là cái cấp 220 tiên cấp boss. Tô Dương tiểu đội liên thủ. Boss không có bất kỳ cái gì tính khí địa bỏ xuống. Da sương mù màu đen ai bao phủ chi địa. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Không bao lâu đi vào một tòa trụi lùi trên đỉnh núi. Từ trên nhìn xuống đi, kéo dài tại sơn mạch ở giữa, là một đạo giống như vạn lý trường thành giống như tuyến phòng ngự. Duy nhất lỗ hổng phía trên, là một tòa to lớn huy hoàng huyết sắc cứ điểm. Muốn qua lời nói, chỉ có thể theo huyết sắc cứ điểm đi qua. Cứ điểm cửa lớn là một đầu cự long đầu lâu. Cự ông tuy đi thật to mở ra, hình thành chân chính cửa lớn. Nhìn đến phía trước huyết sắc cứ điểm, Tô Tranh đồng học hỏi, lão ca, làm sao đi vào? Tô Dương không chút nghĩ ngợi, đáp, giết đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?